Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343. Điện Âm Chi Vương, thứ 6 tập truyền hình xong sau khi, không thể không nói, khán giả đối với Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Này bộ anime não động lại một lần xem ở lại, sững sờ. Ai có thể nghĩ tới một cái thần tượng lại là bị sét đánh chết. So với trước mấy tập vì kéo tài trợ, zombie các thiếu nữ ở thú vị đại hội thể dục thể thao lên các loại đầu thủ chia lìa. Thiên ma giải thể xa điêu hành vi, Lý Ái ở thần tượng cuộc đời nhất hừng hực thời điểm. Bị một đạo thiên lôi đánh chết nội dung vở kịch, bi thương bên trong lộ ra một luồng xa điêu khí tức. Khiến người ta ở bi thương sau khi không nhịn được cười ha ha. Trên mạng liên quan tiết mục ngắn cũng nhanh chóng truyền bá. Cái gì, Lý Ái khoảng cách chí cao thần tượng chỉ có khoảng cách nửa bước. Dẫn đến thiên kiếp, độ kiếp thất bại thảm bị sét đánh. Cái gì, tuy rằng Lý Ái rất Karen, đáng thương, nhưng xin tha thứ ta vẫn là nở nụ cười ha ha ha ha ha. Còn có. Kiên trì xê vị thần tượng Lý Ái, loại hình thiếu đạo đức ngạnh truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Trong lúc nhất thời, Lý Ái đã biến thành bạn bè trên mạng hãm hại đối tượng. Ngoại trừ trêu chọc nàng bị sét đánh chết. Mặt khác, bởi nàng rất nhiều vẻ mặt đều rất vô tội. Ở cố sự bên trong lại có vẻ khá là chính phái chính đáng. Liền càng nhiều hãm hại xuất hiện, tỉ như... Đem Lý Ái ảnh chân dung P đến cái khác nhân vật trên người. Phối hợp một ít vô tội lời kịch. Lại như, người lại lén lút đem đầu của ta đặt ở nữ nhân khác trên người, loại hình. Làm thành vẻ mặt bao. Ở QQ nhóm rộng khắp truyền bá. Nếu như nói Lý Ái chết vào biểu diễn thời điểm sét đánh khiến người ta kinh ngạc. Như vậy sau khi thứ 7 tập. Cỏ môi giới vì là zombie các thiếu nữ sắp xếp diễn xuất vừa vặn gặp gỡ trời mưa. Vậy thì khẳng định là chế tác tổ ác ý. Nguyên bản bầu trời âm trầm rốt cục ở, mục nát tú tú, lên đài trước hạ xuống mưa vừa. Đồng thời có càng lúc càng lớn xu thế. Trong tầng mây có điện quang uốn lượn, cuồn cuộn lôi kêu, khiến người ta run sợ. Khe nằm, đây là chính thức hãm hại a. Thẩm Mị Mị một bên khu cước, một bên nhìn màn ảnh bên trong. Tết xuân đối với nàng mà nói không đặc biệt gì. Ngược lại nàng lại không cần đi làm. Chỉ cần muốn sờ cá. Mỗi ngày đều là ngày nghỉ. Uống một hớp béo chạch coca. Thẩm Mị Mị tiếp tục nhìn xuống đến. Trải qua một chút xoắn suýt cùng canh gà. Lý Ái rốt cục quyết định lên đài diễn xuất. Mưa càng lúc càng lớn. Tiếng sấm cũng càng ngày càng vang, tràn ngập sức sống bối cảnh âm nhạc ở trong mưa tỏa ra. Mục nát tú tú, bảy vị thần tượng ăn mặc đáng yêu quần áo. Ở trong mưa múa lên, các nàng hóa trang đặc biệt văng không thấm nước bảo vệ dịch. Không đến nỗi ở trong mưa bị dội rửa rơi, nhưng thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm, vẫn để cho các thiếu nữ. Đặc biệt là Lý Ái cảm thấy một trận run rẩy, liền động tác đều có chút biến hình. Một đoạn này diễn xuất như cũ là vẽ tay. Đồng thời bởi trời mưa, toàn thể động tác so với trước đều muốn càng thêm khó có thể miêu tả. Có thể huyễn điện anime làm được. Thẩm Mị Mị trợn to hai mắt, nhìn vũ đạo động tác. Mọi người đều biết, phần lớn anime trừ phi nội dung vở kịch cần. Không phải vậy quần áo đối với nước mưa biểu hiện kỳ thực là không trọn vẹn. Rất nhiều thậm chí đều sẽ không bị mưa dầm ẩm ướt. Bởi vậy cũng sản sinh không thấm nước váy. Phản trọng lực váy loại hình trêu chọc ăn bớt nguyên vật liệu vẽ tranh lời giải thích. Bởi quần áo dính nước sau khi trọng lượng biến hóa. Rất nhiều nhân vật động tác. Quần áo quán tính di động quỹ tích đều sẽ sản sinh biến hóa. Bởi vậy, ẩm ướt thân loại này nội dung vở kịch trái lại càng thử thách nguyên họa sư công lực. Bây giờ trong mưa các thiếu nữ tóc thấm ướt, quần áo bởi vì mồ hôi cùng nước mưa mà kề sát ở trên thân thể. Đem hết toàn lực địa biểu diễn, Thẩm Mị Mị suy đoán, dựa theo động tác võ thuật, nên chính là những này thần tượng nhóm đứng vững mưa xối xả áp lực. Vì là khán giả kính dâng ra một hồi đặc sắc diễn xuất, đồng thời mở ra Lý Ái khúc mắc, làm cho nàng có thể chính diện ứng đối tạ thế sự thực. Có điều đây chính là Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, huyễn điện anime chắc chắn sẽ không dựa theo động tác võ thuật ra bài. Ngay ở diễn xuất tiến hành đến nhất sao, khán giả cũng bởi vì mục nát tú tú, đặc sắc biểu diễn mà trở nên náo nhiệt thời điểm. Tình cảnh đó lại xuất hiện, một đạo chói mắt lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng rồi toàn bộ sân khấu chính. Oanh đinh tai nhức óc tiếng sấm sau đó mới chạy tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hội trường đèn toàn bộ tắt, khán giả trợn mắt ngoác mồm, nhìn bị lôi điện đánh trúng khiêu vũ đài. Nơi đó một mảnh cháy đen, hết thảy thiết bị đều bị phá hỏng. Chỉ có 7 vị thiếu nữ còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khe nằm. Thẩm Mị Mị theo bản năng kêu lên sợ hãi. Màn đạn bên trong cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi thổi qua. Lại tới một lần, tuy rằng lần này, mục nát tú tú đều là zombie, sẽ không bởi vì sét đánh mà chí mạng. Nhưng này biểu diễn liền hoàn toàn không có cách nào nhìn a. Thẩm Mị Mị hoàn toàn đoán không được đến tiếp sau nội dung vở kịch sẽ làm sao phát triển. Vừa lúc đó, một ánh hào quang sáng lên, dĩ nhiên là từ Lý Ái trong tay. Chỉ thấy 7 vị zombie thiếu nữ liền như thế toàn thân nổi lên hiu hắt ánh sáng. Trong tay, từng đạo ánh sáng cột bắn ra, làm đèn pha rọi sáng sân khấu, làm sao không có chuyện gì? Lý Ái cảm thấy khó có thể tin, liền ngay cả nàng tiếng nói cũng giống như là bị lôi điện đánh trúng. Sản sinh điện âm hiệu quả, bởi vì chúng ta là zombie, cho nên mới phải như vậy đi. Hà Mạt Lị nhỏ giọng giải thích, giữa lúc công nhân viên không biết làm sao thời điểm, cỏ môi giới đoạt lấy tai nghe, hét lớn một tiếng. Đừng ngừng lại a! Âm nhạc lần thứ hai vang lên. Mục nát tú tú, 7 người tiếp tục diễn xuất. Tuyệt, chân thực điện âm, cứng hạch điện âm, lợi hại, này xem như là thiên lôi giúp ta. Tự mang tụ tập ánh sáng, chỉ tự có điện âm, quá mức xa điêu, gây nên không khỏe, sấm sét phụ ma cỏ. Màn đạn trong nháy mắt nổ tung, trên sàn nhảy các thiếu nữ. Không chỉ dùng có điện tiếng nói ca sướng, còn nhảy lên khóa múa, đầu cùng cánh tay động tác thập phần chuyên nghiệp, nhưng khán giả ở trợn mắt ngoác mồm đồng thời, lại không nhịn được theo tiết tấu đung đưa lên. Các nàng vươn ngón tay, đầu ngón tay vẫn còn có vui mừng động điện quang, như laser bình thường bắn về phía toàn trường, khe nằm khe nằm khe nằm. Thẩm Mị Mị cảm giác mình thật sự không có văn hóa gì. Vào lúc này chỉ có thể dùng khe nằm để hình dung tâm tình của chính mình. Này triển khai thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Chế tác tổ não trong động đúng hay không có thể đi hàng không mẫu hạm a? Phục hồi tinh thần lại, này một tập đã nương theo diễn xuất kết thúc mà kết thúc. Thẩm Mị Mị cứ thế trước máy vi tính, còn chìm đắm ở vừa nãy kinh ngạc cùng xuất sắc biểu diễn bên trong. Nếu như nói truyền thống thần tượng anime là giải thích thần tượng mặt ngoài, như vậy Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ thì lại giải thích thần tượng nội tại. Mặc dù trải qua gian nan, mặc dù tao ngộ cảnh khốn khó, mặc dù tao ngộ sét đánh, cái này tạm thời không đề cập tới, mặc dù gặp phải những này, cũng như cũ tỏa ra nụ cười, mang cho người ta hy vọng tồn tại. Đây chính là chân chính thần tượng a. Thứ 7 tập phát ra sau nửa giờ, Hoa Hạ hầu như hết thảy cùng anime có quan hệ QQ nhóm, toàn cũng đang thảo luận này một tập nội dung. Đại gia đến từ Nam Hồ Tứ Hải, vì cùng một cái mục tiêu tụ tập đang tán gẫu trong đám. Nếu như có thống kê số liệu, như vậy đêm nay đang tán gẫu bên trong lặp lại xuất hiện nhiều nhất lần lời nói. Khẳng định là câu này, ta ngày hôm nay liền muốn thổi bạo. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.